Chương 143, hoàn toàn mới một cái thế giới, canh thứ nhất. Cái này chỉ là có chút vượt qua ạ ủy hồi đoán trước, hắn vừa rồi tuy nhiên trong lòng có mấy cái suy đoán, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới thế mà lại là cái này mở ra phương thức. Đây là cái gì tao thao tác còn có khủng bố như vậy, tao thao tác sao? Doanh Chính trên tóc đến thị tần nội dung, hắn đã một giây không rơi toàn bộ xem hết. Thậm chí có Chu Tở không quá tin tưởng mình chứng kiến hết thảy. Con nặng mới hai soát lại nhìn một lần. Cái này liền có chút khủng bố à, nếu như không phải Doanh Chính bên này người phát hiện nhóm này người nhập cư trái phép, đoán chừng bọn họ lại ở tần thời minh nguyệt thế giới vụng trộm cướp bóc không ít tư nguyên, sau đó quay đầu quá khứ giá cao bán ra, làm cái hai đạo con buồn phát tải. Nhìn lấy này một vị trí tựa hồ rất bí mật, nhưng đường kính tối thiểu có 10 mét tờ cự đại không gian thông đạo, hệ ạ y huy lâm vào trầm tư. Là để hắn kinh ngạc như thế. Cũng là này một cái không gian thông đạo một cái đường kính khoảng chừng 10 thước, độ cao đại khái là 3 m thông đạo. Hệ ạ y có thể rõ ràng trông thấy, Doanh Chính này một đám thị vệ ủng hộ phía dưới, chậm rãi đi vào cái không gian kia trong thông đạo, đồng thời những hộ vệ kia còn áp tải mấy cái bị dây thừng trói lại người hiện đại. Hắn thể chính mình cũng không có nhìn lầm, mấy cái kia bị trói lại người. Y phục trên người, tiểu tóc các loại trang trí. Nhất định là một đám người hiện đại á, thậm chí ạ ị còn chứng kiến Doanh Chính trong tay vướt vướt một đồ vật nhỏ. Nếu như mình không có nhìn lầm lời nói này tựa như là cái smartphone khi Doanh Chính cùng một đám vũ trang đầy đủ đại tần thị vệ, từ không gian thông đạo bên kia xuất hiện lúc, mọi người trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ trong đồng hoang. Hệ ạ ị hưu nhìn thấy tương đối xa xôi địa phương, giống như có một tòa tín hiệu tháp chung quanh có lẽ là cũng không có Chu Tở giấu người. Nhưng vẫn mơ hồ ước ước có thể thấy được, xã hội hiện đại lưu lại dưới các loại dấu vết. Nói ví dụ mặt đất rác rưởi túi nhựa. Hán đại khái hiểu biết tần thời minh nguyệt xảy ra chuyện gì. Một cái không gian thông đạo xuất hiện tại tần thời minh nguyệt, đồng thời cùng một cái xã hội hiện đại thế giới nối tiếp, hai thế giới bởi vì không gian thông đạo này liên thông cùng một chỗ. Về phần hiện đại thế giới vi khuẩn tật bệnh cái gì, có thể hay không bởi vì không gian thông đạo. Đồng thời ảnh hưởng đến đại tần thế giới ạ ị thực cũng không lo lắng cái này, Hôi Thái Lang có thể giải quyết hết thể phiền não. Hôi Thái Lang cùng Doanh Chính giao tình, hẳn là còn coi là không tệ. Lại còn sẽ có loại chuyện này phát sinh, thật sự là có Chu Tở ngoài dự liệu a ạ ị thấp giọng thì thào một câu, loại này mời khách xác thực tính toán ngoài dự liệu. Cái này có điểm giống hắn trước kia trên địa cầu nhìn qua mấy cái quyển tiểu thuyết. Tựa như là nhân vật chính có thể tùy thời tùy chỗ. Tại hai thế giới vừa đi vừa về mặc cái loại này, mà đám kia bị Doanh Chính bắt lại trong đám người. Nên không phải là có một cái vong văn nhân vật chính A khả năng này làm phi thường lớn A lại no y một cái vong văn nhân vật chính vờ ơ y ma nguyện y dẫn hắn người cùng một chỗ cùng hưởng không gian thông đạo này, cái này cùng A y trong tưởng tượng nhân vật chính không giống nhau lắm. Bất quá kết cục cũng là có chút điểm thê lương, chẳng những không có phát tài, đi đến nhân sinh điên phong. Ngược lại chủ giác quang hoàn giống như trái lại một dạng, vừa đến tần thời minh nguyệt thế giới liền bị đại tần quân sĩ phát hiện, sau đó liền bị toàn bộ sinh hoạt bắt lại. Nếu như nhóm này người hiện đại bên trong thật có nhân vật chính, vậy hắn cũng với không may. Tuy nhiên cứu lại không biết vì cái gì, sẽ phát sinh hai thế giới va chạm, sinh ra một cái câu thông lượng giới không gian thông đạo, nhưng đối với tần thời minh nguyệt thế giới tới nói, khả năng cũng không coi là một cái chỗ xấu á rời khỏi quan sát video về sau, ánh mắt lại một lần nữa thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Chỉ gặp trong đám đó mọi người, đã tại điên cuồng thảo luận, tần thời minh nguyệt sự kiện. Quả nhân Doanh Chính, nô, cụ thể sự kiện chính là cái này bộ dáng, chấm cũng không rõ ràng mấy tên này, đến tột cùng tính toán không coi là xuyên Việt giả. Nếu như là xuyên Việt giả lời nói, này chấm xuyên qua không gian thông đạo này, cũng là xuyên Việt giả sao quả nhân Doanh Chính, mà lại thật sự là không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện vật này cả gụ ra đại tiểu thư, cái này hẳn là hai thế giới lẫn nhau dung hợp tha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xác thực bên trên có điểm giống, bất quá thiếp thân có thể nhìn ra được, toàn bộ không gian thông đạo ổn định dị thường, hẳn là sẽ không tiếp tục khuyết trường, cũng không tính dung hợp. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xác thực nói là hai thế giới hàng rào va chạm vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Doanh Chính chỗ ở thế giới cùng một cái thế giới khác va chạm nhau, nhưng cũng không có dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ngược lại giống hai khối nam châm một dạng tương liên đứng lên, hơn nữa còn sẽ không đối với đối phương tạo thành không tốt hậu quả. Điên cuồng kim cương, không có không tốt hậu quả lời nói, này há không phải liền là vô duyên vô cớ, thêm ra một cái thế giới tư nguyên sao tế lệ tỏ nạ đồ, không nhất định có lẽ một cái thế giới khác, cũng muốn coi Đại Tần là làm tư nguyên địa. Tế lệ tỏ nạ đồ, văn minh khác nhau va chạm, đều có thể dẫn phát thế giới đại chiến, khác biệt thế giới va chạm cái này sợ là thế giới cấp bờ cờ đại chiến nha lưu lãng tiểu phá cầu, run lẩy bẩy ạ ị hứa rất lợi hại muốn đầu đen rau muống một chút. Tiểu phá cầu nếu là ngày ngày dốc hết ra mấy lần, trên người nó những cái kia nhân loại còn có thể sống sao sợ là một người cũng không còn a nếu là có cái nào nhân loại có thể còn sống sót, vậy khẳng định có chủ giác quan hoàn. Bất quá dù cả gì dạ cụ mò lời mới vừa nói, lại là để ạ ị hiểu ra. Hai cái khác biệt thế giới lẫn nhau đụng vào nhau. Đồng thời vị diện hàng rào sinh ra một cái trống rỗng. Cái này trống rỗng trở thành song phương thế giới lẫn nhau liên thông một cái thứ nguyên thông đạo nghe tựa hồ là vô cùng đơn giản. Bởi vì ạ ị chỉ nghe hiểu đơn giản. Ngao siêu hung, trước mắt vẫn như cũ là không có bảy nhiệm vụ xuất hiện, nếu như không phải có trì hoãn lời nói, khả năng này cũng là thật không có phát động bảy nhiệm vụ. Ngao siêu hung, doanh chính ngươi có thể phái mấy cái tin được người, thay đổi thế giới kia người y hề phục. Sau đó dò xét một chút đó là cái gì thế giới. Ngao siêu hung, nếu như cần máy quay video cái gì, bảy viên môn có thể cung cấp. Quả nhân doanh chính, tại không biết là cái gì thế giới tình huống phía dưới, chỉ có thể áp dụng cái phương án này, để thám tử cải trang cách ăn mặc đi tìm hiểu một chút. Quả nhân doanh chính, nếu như là một cái hiếu chiến thế giới, hoặc là một cái hiếu chiến quốc gia quả nhân doanh chính, này chấm liền phải sớm làm tốt cùng là địch chuẩn bị e đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, nếu là cần gì vũ khí trang bị, cứ mở miệng. Ta dâu trắng thứ gì cũng không nhiều, cũng là mỗi một súng pháo pháo nhiều thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, ta có thể cung cấp 50 cái chiến đấu hình robot. Đại tướng kỳ danh tiếng cũng không thể để dâu trắng cướp đi đâu, lão phu nói thế nào cũng là hải quân bản bộ đại tướng, hướng bản bộ mượn một điểm vũ khí là không có vấn đề. Mà lại ta còn tại nhận biết hải quân khoa học bộ đội người A đại tướng kỳ dịch, có thể là hai thế giới chiến tranh A, thật đúng là đáng sợ đây.